Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân nhiệt liệt chào mừng quý thính giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website và đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc quen thuộc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với những nội dung diễn biến của chương 8 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 8 Trí tuệ giao tiếp xã giao của người Do Thái. Trí tuệ 47 luôn bình đẳng với tất cả mọi người. Mỗi người đều bình đẳng như nhau trong cuộc sống, bất kể chức vụ cao thấp, màu da khác nhau, đều không được dùng quyền thế của mình yêu cầu người khác làm việc mà họ không muốn làm. Như thế sẽ chỉ làm nảy sinh thù hận. Con người bình đẳng với nhau không được vì vai trò trong xã hội khác nhau đánh mất đi sự bình đẳng. Chỉ khi trong lòng luôn giữ thái độ này mới có thể sử dụng tốt quyền lực của mình, từ đó làm cho xã hội ngày càng bình đẳng hơn. Mọi người đều bình đẳng. Hình ảnh Thượng Đế, Giám đốc, Cha, Mẹ, Rabbi, Giáo chủ, Bộ trưởng. Cho dù xã hội cho bạn chức vụ hay địa vị nào, xét về bản chất mà nói, chúng ta đều là con dân của Thượng Đế. Do vậy, đối với Thượng Đế, mọi người chúng ta đều bình đẳng. Chỉ khi con người nhận thức được điều này mới có thể biết được rằng không chỉ có bình đẳng cho mình mà là bình đẳng cho tất cả mọi người. Đứng ở góc độ của Thượng Đế, mọi chúng sinh đều bình đẳng. Mỗi người đều giống nhau, đều là con dân của Thượng Đế. Người Do Thái cho rằng ai cũng là con dân của Thánh Thần, không ai có thể lợi dụng chức quyền trong tay mình để sai khiến người khác. Con người chỉ có thể dùng quyền lực trong tay mình để tạo phúc cho đồng bào. Tuy nhiên, cho dù là bất kỳ ai, bạn cũng không được lạm dụng uy quyền. Dùng quyền lực như thế nào? Đối với người có quyền lực mà nói, việc sử dụng quyền lực như thế nào là rất quan trọng. Nếu dùng quyền lực để áp bức người khác thì sẽ chỉ làm nảy sinh phản cảm. Còn bình đẳng đối xử với mọi người thì sẽ được tôn trọng. Hình ảnh người khác, quyền lực, áp bức, bản thân, quyền lực, bình đẳng, người khác. Phản cảm. Nếu dùng quyền lực áp bức người khác, người ta có thể tạm thời phục tùng bạn vì uy quyền, nhưng trong lòng họ luôn có sự phản cảm đối với bạn, quyền lực này sẽ mất đi bản chất của nó. Tôn trọng. Nếu dùng quyền lực với tâm thái bình đẳng, trong không khí bình đẳng, bạn sẽ được người khác tôn trọng. Công việc cũng diễn ra suôn sẻ. Đây mới là ý nghĩa thực sự của quyền lực. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 48. Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Người Do Thái có một truyền thống đẹp, đó là luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người Do Thái giàu có không chỉ giúp đỡ những người nghèo thuộc dân tộc mình, mà còn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo ở các dân tộc khác. Rất nhiều hào phú Do Thái làm nhiều việc thiện trong cuộc đời mình, cố gắng giúp đỡ những người nghèo. Tư tưởng giúp đỡ người khác này của họ bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim. Họ cho rằng đây là một sự báo đáp đối với Thượng Đế. Vì nếu không có sự che chở của Thượng Đế, họ không thể thăng quan phát tài. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là con dân của Thượng Đế, phải giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng giàu có. Một phú ông buồn sầu đến thỉnh giáo Rabbi. Ông này cho rằng tuy đã có tiền bạc nhưng ông vẫn cảm thấy mình không hạnh phúc, thậm chí không biết nên dùng tiền để làm gì. Rabbi liền bảo ông ta đứng ở trước cửa kính, nhìn ra con đường bên ngoài, rồi hỏi ông ta xem nhìn thấy cái gì. Phú ông trả lời là nhìn thấy mọi người qua lại. Rabbi lại đem đến một cái gương lớn đặt trước mặt ông ta và hỏi nhìn thấy cái gì. Phú ông liền trả lời là nhìn thấy bản thân. Rabbi bảo với ông ta rằng cửa kính và gương đều được làm bằng thủy tinh. Điểm khác nhau là gương thì được tráng thêm một lớp bạc. Cửa kính đơn thuần giúp ta có thể nhìn thấy người khác, cũng là nhìn thấy thế giới tươi đẹp, không có gì cản trở đến tầm mắt của ta. Nhưng khi kính được tráng thêm một lớp bạc thì làm cho ta chỉ nhìn thấy bản thân mình. Đó là tiền bạc làm mờ tâm hồn ta. Một người chỉ chăm chăm giữ tiền bạc của mình cũng giống như một thế giới khép kín. Phú ông hiểu ra, bèn ra sức giúp đỡ những người nghèo khó, gửi tấm lòng nhân ái của bản thân đến họ và nhận được sự cảm kích cũng như những lời chúc phúc của mọi người. Từ đó, phú ông cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống vốn là như vậy, vui một mình không bằng mọi người cùng vui. Tương tự, phải giúp đỡ người khác, cùng họ chia sẻ niềm vui thì bạn mới thực sự cảm thấy vui vẻ. Do vậy, có tấm lòng khoan dung, cùng mọi người chia sẻ niềm vui, luôn giúp đỡ người khác, bạn mới có thể thể hiện được giá trị của bản thân, mới cảm nhận được hạnh phúc. Người Do Thái, đặc biệt là các thương nhân Do Thái, đều hiểu rõ điều này. Do vậy, họ hiểu rõ hơn ai hết rằng giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính bản thân mình. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, hẳn là quan niệm giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình cũng có sự đồng cảm nhất định với quý thính giả cũng như kho sách nói và đối với mỗi người Việt Nam chúng ta. Đúng là giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình. Đừng bao giờ đóng cửa tài sản và tiền bạc của mình để thu hẹp niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Rõ ràng đó là một trong những trí tuệ và sự thông minh của người Do Thái mà chúng ta có thể cùng chiêm ngưỡng và học hỏi. Vậy rồi tiếp sau đây, những trí tuệ tiếp theo của người Do Thái trong cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức và nhà xuất bản Hồng Đức phát hành sẽ mang đến cho chúng ta những điều tiếp theo như thế nào? Để có được những điều thú vị và ý nghĩa này, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung tiếp theo của chương 8 cuốn sách này. 101 trí tuệ người Do Thái. Những nội dung tiếp theo của chương 8. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 49. Chủ động xem xét và đánh giá lại bản thân mới có thể tiến bộ. Trong Tam Mưu viết rằng có thiện, có ác, có điều tốt đẹp, cũng có thứ xấu xa. Bởi vậy, người Do Thái có cái nhìn rất thoáng đối với những khiếm khuyết sai lầm. Họ cho rằng người bình thường ít hay nhiều đều có một số khuyết điểm, nhưng tuyệt đối không nên vì thế mà tự ti. Người Do Thái chủ trương nên nỗ lực bổ sung để lấp lấy những nhược điểm của mình. Demosthenes là một nhà hùng biện lỗi lạc nhất của Hy Lạp cổ đại. Khi lên 7 tuổi, cha ông qua đời để lại một tài sản khổng lồ. Những tài sản đó bị người xám hồ xâm phạm. Khi trưởng thành, ông quyết tâm kiện ra tòa. Tuy dáng dấp nhỏ bé, yếu đuối, nhưng ý chí của ông vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên, ông nỗ lực khắc phục nhược điểm, phát âm không rõ của mình, tìm hiểu nghệ thuật hùng biện. Cuối cùng đã đạt được thắng lợi. Sau đó ông kiên trì học hỏi và bước chân lên vũ đài chính trị, lãnh đạo nhân dân Athens suốt 30 năm đấu tranh chống lại quân xâm lược Macedonia. Tương truyền, phương pháp khắc phục hạn chế trong lối phát âm của ông là ngậm đá để luyện tập. Sau này khi ông tiến hành diễn thuyết, không khí vô cùng huyên náo, vui vẻ. Mỗi câu ông nói đều hài hước, khiến cho mọi người cảm thấy sảng khoái. Sau rất nhiều năm luyện tập kiên trì, cuối cùng ông trở thành nhà diễn thuyết vĩ đại. Benjamin Franklin là nhà khoa học, nhà phát minh và nhà soạn nhạc Mỹ lừng danh thế giới. Trên lĩnh vực điện học, ông đã có những thành tựu rạng rỡ. Ông mượn khái niệm số học, tạo nên các khái niệm dòng điện chính và dòng điện phụ, biểu thị tính chất điện tích. Đồng thời, ông cũng đề xuất điện tích không có khả năng tự sinh và tự mất. Người đời sau từ nền móng này đã đi đến định luật bảo toàn điện tích. Ông cũng là người đầu tiên đề xuất thiết kế cột thu lôi, dựa vào đó sáng chế ra cột thu lôi, tránh tai nạn về sấm sét, loại trừ mê tín. Benjamin Franklin còn là một chính trị gia tu tú, một chiến sĩ đi đầu của nước Mỹ độc lập. Ông tham gia soạn thảo tuyên ngôn độc lập và hiến pháp của nước Mỹ, tích cực chủ trương giải phóng dân tộc, từ đó nhận được sự tôn kính sâu sắc của người Mỹ. Ông là đại sứ của Mỹ tại Pháp, tiếng tăm của ông lừng lẫy khắp thế giới. Benjamin Franklin không giỏi về diễn thuyết, nhưng ông đã trực tiếp áp dụng và thừa nhận phương pháp diễn thuyết. Ông nói, tôi là một diễn giả tồi, là người không có khả năng sử dụng ngôn ngữ. Khi dùng từ, tôi thường phải lựa chọn rất lâu, rất khó dùng từ thích đáng. Nhưng tôi có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình. Sau đó Benjamin Franklin áp dụng nhiều cách khác nhau để thuyết phục người khác, lấy đó bổ sung cho khuyết điểm diễn thuyết của mình. Nhược điểm của ông cho thấy ông rất coi trọng giáo huấn, cũng có nghĩa là chỉ dùng biện luận thì tuyệt đối không thể đạt đến thắng lợi. Giả sử ông là một người biết diễn giải thì sẽ không thấy được giá trị của giáo huấn. Cho nên nếu bạn quyết định chiến thắng một hạn chế, một khuyết điểm, đầu tiên phải nhận thức chính xác bản thân, sau đó cần quyết tâm, tự nguyện, không nản chí. Như vậy nhất định đạt được mục đích thay đổi nó. Đối diện với khuyết điểm của mình như thế nào? Người Do Thái cho rằng đối với khuyết điểm của chính mình, đầu tiên cần đối diện, tuyệt đối không được né tránh, càng không được không để ý đến. Thay vào đó, phải dùng phương pháp bồi dưỡng để thay đổi hình ảnh khuyết điểm của chính mình. Đối diện với khuyết điểm của chính mình, cần phải quyết tâm loại bỏ nó, dùng sự kiên trì của bản thân để rèn luyện. Biết cách che đậy. Nếu thực tại không bồi đắp được những khuyết điểm của chính mình, như vậy cần phải biết cách che lấp những khuyết điểm đó bằng những mặt ưu điểm. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 50. Chân thành là cách tốt nhất khi giao tiếp với người khác. Người Do Thái là người coi trọng danh dự hàng đầu trên thế giới. Danh hiệu vinh dự này là kết quả của sự thành tín trong kinh doanh trong mấy nghìn năm qua của họ. Vào dịp An Tức nọ, trong thời kỳ Solomon, chỉ vì có ba người Do Thái cùng đến Jerusalem, do thấy đem nhiều tiền trên người không tiện, mỗi người liền chôn tiền của mình ở một nơi. Sau đó cả ba cùng xuất phát. Kết quả là một người trong bọn họ quay lại lấy trộm tiền của hai người kia. Ngày hôm sau, hai người phát hiện ra tiền của mình bị mất, bèn đoán là một trong số những người đồng hành với mình đã lấy. Tuy nhiên, họ không có chứng cứ nào để chứng minh ai là người lấy trộm. Vậy là ba người kéo nhau đến trước Đức Vua Salomon anh minh để người phán xét. Sau khi nghe xong sự tình, Salomon không vội hỏi gì. Ngài nói: vừa hay ở đây có một câu hỏi khó không thể giải đáp được, nhờ ba vị thông minh giúp giải quyết họ, sau đó ta sẽ giải quyết việc của ba vị. Solomon kể một câu chuyện như sau. Có một cô gái từng nhận lời lấy một chàng trai và họ cũng đã đính hôn. Nhưng không lâu sau, cô ta lại yêu một chàng trai khác. Vậy là cô này bèn hủy bỏ hôn ước với chàng trai kia, còn tỏ ý sẽ bồi thường cho chàng trai đó một khoản tiền. Nhưng chàng trai không nhận, đồng thời vẫn vui vẻ chấp nhận yêu cầu hủy hôn của cô gái. Không lâu sau, cô gái này bị một ông già lừa đính hôn với ông ta. Sau đó cô gái nói với ông già rằng: vị hôn phu trước đây của tôi chấp nhận hủy hôn mà không đòi tiền bồi thường, do vậy ông cũng nên làm thế. Và ông già đó cũng chấp nhận yêu cầu của cô ta. Kể xong câu chuyện, Solomon hỏi: trong ba người là cô gái, chàng thanh niên, ông già thì ai đáng được khen ngợi? Người thứ nhất cho rằng người thanh niên kia không ép buộc người khác, không cầm tiền bồi thường, hành động thật đáng khen. Người thứ hai cho rằng cô gái có dũng khí hủy hôn với chàng trai kia và muốn kết hôn với người mình thực sự yêu, hành động đó đáng khen. Người thứ ba nói: câu chuyện này thật kỳ lạ. Ông già kia vì tiền mới lừa cô gái này, vậy tại sao không cần tiền bồi thường của cô ta chứ? Solomon không đợi người thứ ba nói xong, bèn chỉ vào anh ta nói rằng: anh là kẻ ăn trộm tiền. Sau đó Solomon giải thích rằng hai người kia chỉ quan tâm đến tình yêu và tính cách của các nhân vật trong câu chuyện. Nhưng riêng anh chỉ cần nghĩ đến tiền, anh chắc chắn là kẻ trộm. Câu chuyện này cho thấy thái độ đối với đồng tiền thể hiện nhân cách cao hay thấp hèn của mỗi người. Trong lòng những kẻ không có nhân cách chỉ có tiền chứ không có đạo nghĩa gì. Còn người cao thượng coi trọng đạo nghĩa sẽ coi thường tiền bạc. Trong cuộc sống, người Do Thái thường căn cứ vào thái độ của một người đối với đồng tiền để phán đoán nhân cách của anh ta. Trong thế giới thương nhân hiện đại, giữ chữ tín trở thành biện pháp cạnh tranh trên thị trường, cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp, và những người đầu tiên trong lịch sử đề xướng nguyên tắc không vừa ý có thể trả lại hàng chính là người Do Thái. Coi trọng sự thành tín trong làm ăn, coi uy tín là sự sống còn trong kinh doanh, chính là nhân tố căn bản giúp người Do Thái được chào đón nhiệt liệt và kiếm được nhiều tiền ở khắp nơi trên thế giới. Và sự thành tín chân thành cũng là phương châm cư xử của họ trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của chương 8 cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn xin tiếp tục đồng hành và kính gửi đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 8 này của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái. Những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 8. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 51: biến thù thành bạn cùng hưởng lợi ích. Một người Do Thái thành công nhận được hàng chục vạn bức thư xin việc đã nói rằng hầu hết mọi người xin việc đều phạm phải sai lầm là không động não suy nghĩ vấn đề. Có thể nói rằng tất cả mọi người, bao gồm người bình dân, kỹ sư hay giáo sư, nhà báo, vân vân, đều hiếm khi suy xét vấn đề từ góc độ của người chủ, và đó thường là căn nguyên khiến họ thất bại trong công việc của mình. Đó là đạo lý làm người của một người thông minh. Trước khi muốn người khác làm theo ý mình, hãy ngừng lại một chút và tự hỏi rằng mình phải làm thế nào thì người này mới vui vẻ làm theo ý mình. Điều này cũng giống như khi câu cá vậy, phải bỏ mồi tốt mới mong có thu hoạch. Suy nghĩ theo lập trường của người khác. Hai cha con Emerson đều không thể thu phục được một con bê, nhưng cô gái Do Thái kia lại có thể dễ dàng khiến con bê nghe lời. Đó là bởi vì cô gái ấy hiểu được tâm tình của con vật. Hình ảnh cô gái Do Thái, cô gái này có thể khiến con bê nghe theo vì cô hiểu được đặc tính của con bê, có thể đứng trên nhu cầu của con bê mà suy xét, do đó có thể khiến con bê nghe lời mình. Hai cha con Emerson, cha con họ không thể khiến con bê nghe theo là vì họ đều xem xét vấn đề từ góc độ cá nhân mình, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con bê. Do vậy, cho dù họ có bỏ ra bao nhiêu sức lực cũng không có kết quả. Ông chủ và người xin việc. Hiện nay, nhiều người thất nghiệp luôn than thân trách phận, nhưng họ chưa từng xem xét vấn đề từ góc độ của ông chủ. Đó chính là nguyên nhân khiến họ thất bại. Tâm lý của người xin việc. Người xin việc luôn đánh giá mình rất cao, cảm thấy không ai bằng mình, luôn cho rằng các ông chủ không biết nhìn người tài. Nhưng giả sử bạn là ông chủ, bạn sẽ dùng người tài như thế nào? Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 52. Nơi tập trung người giàu chính là mỏ vàng. Trong cộng đồng người Do Thái, trừ một số ít những người được miễn, hầu như toàn bộ người Do Thái phải trích 1/10 thu nhập của mình để làm từ thiện, kể cả những người nghèo. Ngoài ra, có nhiều nơi còn để lại 1/10 hoa màu của mình, cố ý không gặp để người khác thu lượm. Vào năm An Tức, năm nghỉ ngơi, người Do Thái không cày cấy, không chăm lo vườn nho, vườn trám, để mặc cho các cây trồng tự sinh trưởng rồi cho người khác thu hoạch. Năm hỷ, năm hạnh phúc, cách 50 năm lặp lại một lần. Ngoài việc không cày cấy, người Do Thái còn xóa hết các khoản nợ cũ. Những người bán thân làm nô lệ cũng được giải phóng. Người Do Thái luôn quán triệt một nguyên tắc, đó là người có tiền thực hiện nghĩa vụ chung đối với người nghèo. Lời dặn dò của Thượng Đế trong Thánh Kinh là người nghèo không bao giờ hết, do đó ta dặn dò con phải giúp đỡ những người khó khăn ở nơi con ở. Đương nhiên, người Do Thái không phải là không có yêu cầu gì với những người nghèo nhận từ thiện. Cho dù ở bất cứ nơi nào có cộng đồng người Do Thái, thì nơi đó có giáo đường. Trong giáo đường chắc chắn có một người Do Thái chuyên đi cứu tế, gọi là Tư Mạc. Người này sẽ quyết định những nhu cầu hàng ngày của người Do Thái. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, những nội dung mà quý thính giả và các bạn vừa đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe trên đây cũng là những nội dung đã khép lại toàn bộ diễn tiến của chương 8 cuốn sách 101 trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất mong và kính mời quý thính giả tiếp tục đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.